Đế quốc bại gia tử, chương 1384, tin tức tốt, tin tức xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Quân trong lòng biết không nên vào lúc này nói những thứ này, nhưng cái này là sắp liền phải đối mặt vấn đề, nhất định phải có một cái tốt biện pháp giải quyết. Lúc ấy Thủy Sư điều động công triệu cơ hồ là toàn quân đánh ra nơi, lưu lại hai thành bất quá là chút sắp về hưu chiến thuyền, vậy thiếu thiếu tinh nhuệ tướng sĩ. Trước như vậy đại quy mô thủy sư, đều bị Vương Khang đánh bại mà toàn quân chết hết, hôm nay chỉ là cái này hai thành như thế nào có thể địch. Lúc ấy đủ sở khai chiến, quốc nội quân đội cũng điều đi liền tiền tuyến. Hơn nữa hậu kỳ liên minh tán loạn, lại từ quốc nội triệu tập tân binh nhập tiền tuyến. Ngay sau đó, tề sở lại thành lập mới lục quốc liên minh, lại muốn đánh giặc cho nên quân đội cũng chưa có trở về. Nói cách khác hiện tại tề quốc cũng không có đầy đủ quân phòng giữ. Nếu như Vương Khang công tới, như thế nào có thể địch? Đây là một cái chật vật thực tế. Điền Quân mở miệng nói. Hiện tại tốt nhất biện pháp là từ tiền tuyến điều binh trở về canh phòng, nhưng thời gian trên, đã không kịp hơn nữa sở quốc đã bắt đầu công triệu chúng ta lúc này rút lui binh, có chút không quá thỏa. Người có biện pháp gì hay? Điền Quân hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Thần đề nghị là kịp thời rút người ra thối lui ra liên minh, trận chiến này, chúng ta đừng đánh. Hiện tại quốc nội kinh tế xu thế suy sụp, dài lúc chiến tranh đã trở thành gánh nặng nặng nề, nội bộ mâu thuẫn nhọn, mà nay thủy sư lại toàn quân chết hết, chúng ta cần nghỉ ngơi lấy sức, chúng ta tề quốc thể tính còn ở, chỉ cần ổn định, vẫn có thể khôi phục như cũ. Nếu không tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị kéo khoa. Nghe vậy, Cao Duyên Tông trầm giọng nói, ngươi nói những thứ này ta cũng rõ ràng, nhưng mà ngươi cảm thấy tề quốc có thể rút người ra đi ra ngoài sao? Tạm lại không nói Vương Khang, chính là sở quốc cũng không cho chúng ta cơ hội, ngươi muốn hiểu rõ một chút, làm ngươi yếu thời điểm, ai cũng sẽ đạp một cước, một điểm này không thể nghi ngờ. Muốn lui, đã muộn, Điền Quân hơi ngẩn ra, như thế vừa thấy, vậy quả thật như vậy, tại đại cục trên, hắn còn cùng Tề Hoàng kém một chút, xem được không đủ xa. Chờ một chút đi, Cao Duyên Tông thở dài nói, vẫn còn có cơ hội thủy chiến chúng ta là đánh bại, có thể cái này là thứ ba chiến trường, còn không quyết định được thắng bại. Chiến trường chân chính là ở Triệu Sở biên giới. Sở quốc bản thân vô cùng là mạnh mẽ, lại gây dựng mới lục quốc liên minh, bây giờ sở quốc là tuyệt đối đại lục thứ nhất, trước đó chưa từng có cường đại, Vương Khang bốn phương đồng minh, không thể nào thắng, quảng cáo. Cao Duyên Tông cắn răng nói, hiện tại lui, vậy thì cái gì cũng không có, chúng ta phải nghĩ biện pháp ở đường cùng cầu sinh, trong loạn lấy lật tranh được cơ hội. Chờ một chút đi, ít nhất phải cùng phía trước tin tức truyền tới, cái này trận chiến đầu tiên, cực kỳ trọng yếu, đến lúc đó mới quyết định. Vậy Vương Khang làm thế nào? Cao Duyên Tông trầm mặc, qua hồi lâu, hắn mở miệng nói. Nghĩ biện pháp ngăn trở, nếu như không ngăn được vậy thì đàm phán, hôm nay Tề Quốc mặc dù xu thế suy sụp, có thể cũng không phải hắn thủy sư hạm đội, có thể công hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần phía trước trận chiến đầu tiên trận không yên, hắn liền không rảnh chiếu cố đến chúng ta Tề Quốc, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ quay trở lại, tướng tương đối, sở quốc uy hiếp mới là lớn nhất, chúng ta nguy cơ tạm thời giải trừ. Rõ ràng, Điền Quân kêu, cũng là ở trong lòng thở dài. Bệ hạ đều đã thành cái bộ dáng này, nhưng trong lòng suy nghĩ, vẫn là như vậy rõ ràng, như vậy trầm ổn. Nhị Điện hạ có năng lực này sao? Nhất định là không có. Hắn thật không biết, như Tề Hoàng ngã xuống, vậy Tề Quốc nên làm cái gì? Hy vọng có thể có tin tức tốt đi. Điền Quân biết, ở bọn họ thủy sư xuất binh công triệu thời gian, sở quốc bên kia trận chiến đầu tiên trận đã phát động toàn diện thế công. Bọn họ bên này cũng bất quá là phối hợp tác chiến. Nếu như có thể thắng, dĩ nhiên là cực tốt, sẽ đánh loạn bốn phương đồng minh tiết tấu. Hơn nữa còn có một cái mục tiêu rất trọng yếu, chính là Yến quốc gia nhập bốn phương đồng minh, nhưng bản thân cùng Vương Khang, cùng Triệu quốc là đối nghịch quan hệ. Đây là một cái có thể tranh thủ đối tượng. Yến quốc mặc dù không trọng yếu, nhưng nếu là lâm trận đổ mâu thối lui ra bốn phương đồng minh, đối hắn cũng là một cái đả kích trầm trọng, tinh thần tất nhiên bị ảnh hưởng. Sở quốc đường tấn công, có hai cái. Một là Triệu quốc, đây là chủ chiến trận tự nhiên không cần phải nói. Hai là Yến quốc, đây là chiến trường thứ hai. Đả thông Yến quốc dựa vào hàn Yến Triệu đường biên, có thể này là ván cầu, mở rộng công Triệu phạm vi, đạt thành trọng yếu mục đích chiến lược. Suy nghĩ thoáng qua, Điền Quân mở miệng nói. Hiện tại sở quốc tụ họp nhiều nước liên minh, binh lực đầy đủ, Triệu quốc có lẽ có thể tạm thời ngăn trở Yến quốc, tất nhiên không ngăn được chính là không biết Triệu quốc sẽ hay không cho Yến quốc trợ giúp. Không nhất định, Cao Duyên Tông mở miệng nói. Từ ban đầu Vương Khang lôi kéo Yến quốc thủ đoạn liền có thể nhìn ra, hắn lúc ban đầu mục đích chỉ là vì nhằm vào chúng ta Tề quốc, Yến quốc có lẽ chỉ là một đảm nhiệm trước trận con mồi nhân vật. Nói đến đây, Cao Duyên Tông tới chút tinh thần. Đây là một cái tốt cơ hội. cũng là một chút hy vọng. Nếu như tiền tuyến có tốt tin tức chiến quả phi phàm, vậy Vương Khang tất nhiên sẽ hồi viên rút lui, liền có thể giải quyết nguy cơ. Đúng, còn có hy vọng, Điền Quân vậy trong lòng trông đợi. Lòng hắn biết Tề Hoàng như vậy nguyên nhân thực sự là tâm bệnh. Tâm bệnh là cái gì? Chính là Vương Khang, chỉ cần Vương Khang không tốt, hắn liền sẽ có hòa hoãn. Nhất định sẽ có tốt tin tức, dựa theo thời gian suy tính cũng hẳn mau truyền về. Chú ý tình báo truyền, thành lập hoàn thiện nhất đường dây, bảo đảm tin tức của tiền tuyến, có thể ở thời gian đầu tiên truyền về. Ừ, thần rõ ràng. Điền Quân vừa thấy nói vậy quá nhiều, liền mở miệng nói. Ngài trước nghỉ ngơi đi, thần liền không quấy rầy. Cũng ngủ 7 ngày 7 đêm, không thể ngủ nữa. Cao Duyên Tông cắn răng nói. Ta còn muốn các loại cùng một cái cơ hội cuối cùng, ta cũng không tin hắn Vương Khang một mực có thể thắng. Có cái này kỳ vọng, quảng cáo, làm cho hắn tinh thần rốt cuộc khôi phục một ít. Vậy thần đi cầm nhị điện hạ kêu đi vào. Điền Quân thử dò xét hỏi. Hắn có tặng cho đòi trong người cũng biết Tề Hoàng dự định. Khôi phục hắn chữa quân vị, định lập là hoàng, cái này đều đã xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cầm hắn kêu vào đi, có một số việc cũng nên xác định nếu không xảy ra tai vạ. Cao Duyên Tông vừa nói, lại sửa lời nói. Được rồi, ta hiện tại chẳng muốn gặp hắn, ngươi đi cầm Lâm Nhi kêu vào đi. Ta biết ta ngã xuống, ở rất nhiều con cái bên trong, chân chính không có những nguyên nhân khác lo lắng ta, cũng chỉ có con bé này. Điền Quân đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bệ hạ, ngay tại lúc này, đại nội tổng quản Bạch Công Công đi vào. Nô tài sợ hãi quấy rầy, nhưng ngay mới vừa rồi có một phần tiền tuyến cấp báo đưa trở về, hầu ngự y đã xem qua, giao phó lão nô nhất định phải cho ngài xem. À, đang chuẩn bị đi ra, Điền Quân ánh mắt sáng lên, liền liền Cao Duyên Tông vậy tinh thần tỉnh táo. Điền Quân bận bịu nói, tình báo ở nơi nào, lấy tới. Bạch Công Công đem một cái sổ xếp cầm ra, rồi sau đó lặng lẽ thối lui ra. Điền Quân vội vàng mở ra, sắc mặt vậy càng ngày càng vui. Hắn vui vẻ nói, bệ hạ tin tức tốt à. Cao Duyên Tông tinh thần nhắc tới, từ tiền tuyến đưa tới tin tức tốt, vậy đối với Vương Khang mà nói dĩ nhiên là tin tức xấu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.